Chiến thần Hào Môn, chương 447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 447 chương hãm hại. Tôn Lăng sắc mặt rất khó nhìn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu tới tay chức gia chủ, hiện tại lại không biết phải chờ tới từ lúc nào. Hắn tìm nhiều thời gian như vậy, tinh lực lập tức phải thành công, có thể kết quả đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái Giang Ninh, đem hắn kế hoạch làm hỏng. Xem Tôn Kỳ hiện tại có vẻ tức giận, sợ rằng chính mình giải thích thế nào đi nữa cũng không dùng, thất bại người, giải thích chính là che giấu, ngược lại sẽ làm cho hắn càng thất vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy là Tôn gia chức gia chủ, sớm muộn gì đều sẽ đến trong tay mình. Nhưng Tôn Lăng trong lòng rất không vui, bởi vì mặt của hắn đã bị người quất sưng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như hiện tại quản gia chủ vị cho hắn, hắn cũng không dám muốn, bởi vì lúc đó bị người cười ngạo. Tôn gia gia chủ ở nơi công chúng, phát hình dơ bẩn màn ảnh nhỏ. Đây là hắn cả đời đều tắm không đi chỗ bẩn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn đứng cái này làm cái gì? Bò trở lại cho ta hào hào tỉnh lại. Thấy Tôn Lăng còn đứng đờ ra, Tôn Kỳ chửi ầm lên. Ngay cả điểm ấy khảo nghiệm đều chịu không nổi, mất mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, hắn hừ một tiếng, phủi ly khai. Tôn Lăng không nói chuyện, gương mặt đó đã âm trầm sắp nặn ra nước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn trầm mặt trở lại gian phòng của mình, bộp một tiếng, dùng sức tương môn đóng lại. Giang Ninh, Lâm Vũ Chân, ta muốn các ngươi trả giá thật lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho tới bây giờ không ai dám như vậy làm cho hắn mất mặt, coi như là ban đầu Dương Rolin, hắn đều không dám. Quả ba, sự tình tất cả an bài xong không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Lăng cho Quả Tam ca gọi điện thoại. Nhớ kỹ, sự tình có thể náo bao lớn, liền cho ta náo bao lớn, ta muốn Lâm Vũ Chân cùng Lâm Thị tập đoàn, đều thân bại danh liệt. Cúp điện thoại, hắn đem điện thoại di động vứt qua một bên, trong lòng suy tư về còn có thủ đoạn gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn muốn, không chỉ là bị hủy Lâm Thị cái này sản phẩm mới, càng là toàn bộ Lâm Thị, muốn đem bọn họ chỉ có ở dưới bàn chân, càng là muốn cho Lâm Vũ Chân cùng Giang Ninh hai người, đều trả giá giá thê thảm. Trêu chọc chính mình, cho rằng còn muốn bình yên từ Kiến Châu ly khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nằm mơ, lúc đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Thị tập đoàn, đã tiến vào khẩn trương nhất rộn dịp thời điểm. Đơn đặt hàng nóng này, tuyến thượng tuyến hạ cố vấn thông đạo, hầu như mỗi ngày đều là chật ních. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ là có con đường thương tới muốn hàng, còn có những công ty khác tới tìm cầu hợp tác cộng đồng mở rộng sản phẩm mới, thậm chí có không ít là đến từ xa hơn thành thị. Chỉ có thể nói tin tức này tản được quá nhanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Vũ Chân đều nhanh không giúp được, liền theo kế hoạch đi làm, nhớ kỹ, làm từng bước không nên gấp gáp, bất kể như thế nào chất lượng thủy chung là chúng ta muốn nghiêm đem quan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là Lâm Vũ Chân cường điệu qua rất nhiều lần đồ đạc. Dù cho không phải kiếm tiền, nàng cũng tuyệt đối sẽ không đi kiếm lòng dạ hiểm độc tiền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quay đầu nhìn thoáng qua, ngồi ở đó giống như đại gia Giang Ninh, nhưng là trong mọi người, thoải mái nhất rồi. Lâm Vũ Chân không có gì oán khí, tương phản, nàng có chút tự hào, còn có chút kiêu ngạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hành, ta có thể kiếm tiền nuôi ngươi, tuyệt đối không để cho hắn nữ nhân, đem ngươi cướp đi. Lão bà, quả nho đều cho ngươi bác được rồi, ăn trước một điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh ngẩng đầu thấy Lâm Vũ Chân nhìn chính mình, ánh mắt dường như còn cùng bình thường có chút không giống, không biết người này trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn bưng lên trong tay đĩa trái cây, bên trong đều là bác tốt quả nho. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão công, ngươi đối với ta thật tốt. Lâm Vũ Chân vội vàng đi tới, hai mắt đều là sao, Giang Ninh không có chỉ lo chính mình ăn, trả lại cho mình lột nhiều như vậy chứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. ngọt không phải ngọt, ngọt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không tin, vậy ngươi nếm thử, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba, ta là để cho ngươi nếm quả nho, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thượng thị, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm thị tập đoàn sản phẩm mới, ngày thứ hai, đúng giờ thượng thị. Các đại bán gia thương, sớm liền làm chuẩn bị, không chỉ là bị chân nguồn cung cấp, càng là Lâm thời tuyển mộ không ít công nhân, chỉ sợ hiện trường quá nóng này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lập tức liền như thế, sản phẩm mới vừa lên thành phố, bên ngoài xếp hàng nhân, vẫn là đem một ít bán gia thương dọa sợ. Người ta tấp nập, quá dọa người a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái khác môn điếm cũng là như vậy, đây chỉ là bảo dưỡng phẩm A, bởi vì nghe nói sản năng không đủ, ngày hôm nay không mua được lần sau muốn mua phải đợi nhiều thời gian, ai cũng không muốn A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng không cần phải nói, đây là Diệp Khinh Vũ đại ngôn, hơn nữa giá cả lợi ích thực tế công đạo, là người bình thường đều tiêu phí nổi, mua thêm mấy nhánh đặt ở trong nhà dự sẵn, hoàn toàn không có vấn đề. Trong đám người, thậm chí còn có thể chứng kiến một số người, rõ ràng chính là bò. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả bảo dưỡng phẩm đều có thể xào đứng lên. Đại gia đừng có gấp vỗ xếp hàng trình tự đến mua, ngày hôm nay chuẩn bị hàng rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiêu thụ viên ngẩng đầu nhìn liếc mắt bên ngoài xếp hàng nhân, chỉ phải đem lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Thật đúng là chưa chắc đã đủ a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhường một chút, nhường một chút. Mấy người chen ngang, từ trong đám người trực tiếp chen lấn đi tới, nhất thời đã có người bất mãn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi làm sao chen ngang a, khó chịu. Người nói thêm câu nữa thử xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầm đầu nam tử, sắc mặt ngay lập tức sẽ trầm xuống, vậy còn mang theo thẹo khuôn mặt nhìn liền khiếp người, lập tức sẽ không người dám nói. Cho ta tới thập phần. Muốn cho hóa đơn, nếu không, ta làm sao biết có phải thật vậy hay không, vạn nhất là hàng giả đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người yên tâm, đây đều là từ Lâm thị tập đoàn, chính quy con đường tiến hóa, đều có Lâm thị phòng giả tiêu ký tuyệt đối chính phẩm. Vậy là được, ta muốn đúng là Lâm thị chính phẩm, nhanh lên một chút cầm hàng, mở hòm phiếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ là Kiến Châu, toàn bộ Đông Nam địa khu đồng thời mở bán, chỉ cần ngày thứ nhất lượng tiêu thụ, liền viễn siêu Lâm Vũ Chân dự tính của bọn hắn. Bán ra thương là một bên bán, một bên liên hệ tu bổ hàng, chỉ sợ bỏ qua cái này một lớp nhiệt độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu đường cuối ngõ, Diệp Khinh Vũ quảng cáo không ngừng ở phát hình, mà người tiêu thụ bia miệng truyền lại càng làm cho cái này sản phẩm mới, duy trì liên tục bảo trì nhiệt độ. Có mấy nhà môn điếm thậm chí đã bán đứt hàng, muốn tu bổ hàng, Lâm Vũ Chân bên này đều không phát ra được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhà xưởng bên kia đã là đem hết toàn lực ở sản xuất nhưng sản năng như trước theo không kịp, dù sao quá bốc lửa. Đây hoàn toàn thành năm nay một cái hiện tượng cấp sản phẩm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn trên tin tức Lâm thị sản phẩm mới nóng này, Tôn Lăng mặt không chút thay đổi, tựa như đã không có tâm tình thông thường, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm. Đột nhiên, hắn nở nụ cười, cười đến tà mị, càng cười đến có chút điên cuồng, cùng nhìn có chút hả hê. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân, Giang Ninh, các ngươi hiện tại khẳng định rất vui vẻ a. Các ngươi khẳng định cảm thấy, mình đã ở Đông Nam địa khu đứng vững gót chân a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Lăng cười lạnh, không đem các ngươi thổi phồng thật cao, cũng không biết ngã xuống, sẽ có nhiều đau. Lúc này, chính là Lâm thị tập đoàn sản phẩm mới, nhiệt độ cao nhất thời điểm, một ngày phát sinh cái gì mặt trái tin tức vậy dĩ nhiên cũng sẽ ở trước tiên, truyền đi khắp nơi đều là. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Lăng bấm dãy số, thanh âm âm lãnh mà trầm thấp. Có thể động thủ, cúp điện thoại, hắn giống như một người điên, điên cuồng cười ha hà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày thứ hai, chấm, nhất ra môn cửa tiệm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, một bên là xếp hàng đám người, bên kia khoát lên cửa cổng vòm, đột nhiên bị người trực tiếp đâm bạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếng vang ầm ầm, sợ đến mấy nữ sinh, nhất thời hét toáng lên đứng lên. A, điểm ấy điếm hàng có chuyện a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.